Chương 220, Đoá Nhi Hiền Uy. Các vị khán giả, hiện đang tiến hành chính là Indigo Đại hội trận chung kết trận đấu thứ 3 Indigo Đại hội Chu hội trường giữa không trung. Nào đó A không ngừng sướng ngôn viên chính đối bên miệng thai nghe nước miếng văng tung tóe bên trong. Màu lam vương rủ chỉa tuyển thủ dẫn đầu mất đi hai cái bổ kẻ mẩn ngay sau đó cả đạp dạ về sau. Hắn giải dạ đồ cũng bị gã đệ vòi đánh bại mà màu đo phương lạc ninh tuyển thủ bổ kẻ mẩn là một cái thực lực tuyệt cường gã đệ vòi. Gã đệ và thực lực thật sự là quá cường đại. Dù chỉa tuyển thủ xuất ra đầu tiên bổ kẻ mẩn ngay cả góc áo của nàng đều không có gặp liền bị hoàn toàn đánh bại. Tiếp đó, dù chỉa tuyển thủ muốn ứng đối ra sao đâu không sai. Lạc ninh chân chính ban đầu bổ kẻ mẩn gã đệ vòi. Đối với Indigo giải thi đấu tới nói, đơn giản liền là ác ngộng đối mặt với như thế thực lực đối thủ. Sẻn kẹn rủ chìa trong tay bổ kẻ bạn dần dần nắm chặt, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình về sau. Sẻn kẹn rủ chìa ném ra mình ban đầu bổ kẻ mẩn. Đi trả gì giật nha rủ chìa tuyển thủ lần này lựa chọn bổ kẻ mẩn là trả gì giật song phương hiện tại lại lần nữa giao phong phở là mẹt giờ ở đoá nhi. Huyễn tưởng đợt đối mặt khí thế hung hung nhiệt độ cao hỏa diễm. Lạc ninh nhưng cũng không dám ở đây sử dụng cồn phở xỉ ẩn đến điều khiển sở kỵ của đối thủ. Bởi vì thiên vương cấp bậc trả gì giật đoá nhi dù cho có thể thành công đem phở là mẹt giờ một lần nữa trở về, đối phương QNZ tuyệt đối có thế rất tốt tránh đi, cùng lãng phí tinh lực, còn không bằng đang đối mặt đụng. Đoá nhi căn bản không giả nó đỏ bừng nhiệt độ cao hỏa diễm cùng thất thải vặn vẹo tia sáng kịch liệt đụng vào nhau. Tại không ai nhường ai dây dưa một phen lần nữa đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ bạo tạc. Mà kẻ đầu têu trả dị giật cùng gã đệ và sớm đã rời đi riêng phần mi nhờ sử dụng kỹ năng trước vị trí, cũng không bị vụ nổ tác động đến, mà là quanh quẩn trên không trung giằng co. Đoá nhi, sử dụng liên tục huyễn tưởng chém lạc ninh ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời trả dị giật phát ra mệnh lệnh. Đoá nhi hai mắt sáng lên, tiếp theo tại nàng lục sắc tay nhỏ vung vẩy bên trong. Từng đạo màu trắng quang nhận liền hướng về trả dị giật gào thét mà đi e sợ là dù chỉa lập tức liền làm ra ứng đối. Tương ứng, trả dị giật quạt hương bổ lấy cánh thịt, mấy đạo sắc bén và ủ ủn vả vỡ lưỡi đao bắn ra phanh phanh phanh song phương ở giữa không trung nhanh chóng giao tiếp. Từng đạo phong nhận cùng tinh thần thực chất vẽ huyễn tưởng chạm triệt tiêu lẫn nhau đồng nhiên, dù chỉa nhanh chóng hạ lệnh, trả dị giật, cấp tốc lao xuống, giờ dạ gổng cân sau một khắc, trả dị giật liền chấn động mạnh một cái cánh. Trên tay phải sực giặt lôi cuốn lấy hào quang màu xanh lục, gầm thét phóng tới gã đệ vòi. Mù bợ lặt lạc ninh lập tức liền hô lên kỹ năng. Sớm chuẩn bị đoá nhi tay nhỏ dương lên, con mắt lập tức tách ra quang mang. Một vầng loan nguyệt đón trả dị giật thẳng vọt lên, tại trả dị giật hung ác trong ánh mắt thẳng tắp nên hướng dở dạ gồng cờ ngắn ngủi sau khi va chạm, lại là một trận bạo tạc trả dị giật thống khổ gào thét một tiếng. Trực tiếp bị mặt trăng đánh bay mà ra lung la lung lay một lần nữa về tới giữa không trung, nhưng là bạo tạc trong sương khói, trắng đoán trăng khuyết mặc dù thu nhỏ một chút, nhưng là vẫn tồn tại như cũ nếu là bình thường huấn luyện ra, tuyệt đối là không cách nào biết được tình. Huống bên trong, nhưng là lấy ổ dạ dù chỉa hiển nhiên là hiểu rõ tại tâm. Tại trạ dị giật bị đánh bay đồng thời, hắn liền lập tức ra lệnh, trạ dị giật, giờ dạ gổng dạ lúc này, mụ bợ lặt tại đoá nhi điều khiển phía dưới. Đã lần nữa hướng về trả dị giật bay tới mà giờ dạ gổng dạ QNZ thật sớm chuẩn bị kỹ càng, hướng về đối phương phun ra hoành giữa không trung, lại là một lần tiếng nổ mạnh. Nha gã đệ và cùng trả dị giật tuyệt chiêu va chạm, lần nữa phát sinh bạo tạc an tĩnh một lát miệng đam mê sướng ngôn viên lại lần nữa sinh động hẳn lên. Lúc trước tiếp tục giao phong bên trong hai cái bổ kẹ mẩn đều hết sức cẩn thận không bị từng tới nhiều tổn thương, nhưng theo thời gian trôi qua cùng thể lực hạ xuống. Vẫn là không thể tránh khỏi phát sinh kịch liệt công kích nha bắt đầu phì dở phèn bạo tạc trong sương khói, trả gì giật đông nhiên đột nhiên chui ra, trong mồm ẻm bở ưa ra hướng về đoá nhi lao xuống mà đến đoá nhi, cổn phở xỉ ẩn mặt đối địa phương lao xuống, lạc ninh có chút lộ ra tiếu dung. Cổn phở xỉ ẩn là theo khoảng cách song phương tiếp cận, khống chế cường độ sẽ từ từ tăng cường, như trả gì giật một mực ở giữa không trung sử dụng viễn trình kỹ năng, đoá nhi thật đúng là không có cách nào đưa nó lập tức giải quyết. Dù sao đối phương cũng là thiên vương cấp bậc, cự ly xa cổn phở xỉ ẩn khống chế có chút dùng sức liền có thể tránh thoa tờ tại không tốt cũng sẽ phóng thích kỹ năng, cổn phở xỉ ẩn bên trong đoá nhi nhưng không cách nào sử dụng tệ lẹp hót, cho nên lạc ninh một mực chờ đợi đối phương chủ động tới gần cơ hội. Vừa mới giờ dạ gổng cân là một thời cơ, nhưng là giờ dạ gổng cân dù cho bị khống chế lại, có lẽ còn có thể vung vẩy mà ra. Bất quá phỉ giờ phèn nha. còn tốt hơn chiêu thức trở lấy nó. Lạc Ninh hai mắt đồng dạng thời gian dần trôi qua sáng lên quang mang, Đoá Nhi khỏe miệng nở một nụ cười. Tại khoảng cách Đoá Nhi không sai biệt lắm chỉ nửa mét thời điểm, thậm chí có thể cảm nhận được đối phương trong mồm hỏa diễm nhiệt độ, nhưng là Trạ Dị Dật lao xuống lại bị cồn phở xỉ ẩn ngạnh sinh sinh tạm dừng. Không tốt Trạ Dị Dật, nhanh tránh thoát sẻn kẻn dù chỉ quá sợ hãi. Cái này là bực nào cồn phở xỉ ẩn cấp tốc lao xuống thiên vương cấp Trạ Dị Dật vậy mà đều có thể đưa nó ước chế như thế thực lực. Dạng này đối chiến bên trong, cái kia thiên vương cấp bậc có thể gần nàng thân nhưng mà, dù cho nghe thấy được chủ nhân đáp lời, Trạ Dị Dật cũng vô lực tránh thoát. Cũng không phải là không cách nào tránh thoát, mà là Đoá Nhi, khí nọ xì bị tạm thời định tại khoảng cách không đến nửa mét chỗ. Đoá Nhi giải trừ cồn phở xỉ ẩn đồng thời, ánh mắt tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Một cỗ như nếu không có ba động từ Đoá Nhi trong mắt phóng xuất ra. Rất gần khoảng cách để Trạ Dị Dật chống cự trở nên tâm bất lực, tại đập mấy lần cánh về sau, Trạ Dị Dật động tác rõ ràng chậm lại lung la lung lay, Trạ Dị Dật một thanh ném xuống đất. Nha Trạ Dị Dật bị gã đệ và hỉ nọ xì khoảng cách gần thi triển chúng mục tiêu mà lâm vào trạng thái ngủ. Trạ Dị Dật đại nguy cơ giải thích thanh âm rất là to, hận không thể như thế đem Trạ Dị Dật cho bừng tỉnh mới tốt. Trạ Dị Dật nhanh tỉnh lại sẻn kẻn rủ chỉa thanh âm chút lo lắng, nhưng là hỉ nọ xì nếu là như thế liền có thể bị đánh thức, cái kia còn cái p dùng mặt đối chủ nhân của mình la lên. Trạ Dị Dật đáp lại mấy tiếng vang dội khó khẻ. Không sai, Đoá Nhi. Giờ giảm e a tờ.